một không gian khác khi màn đêm đã dần buông xuống. Trên chiếc giường bệnh trắng xóa, Mạnh Viễn nằm đó với lông mày nhíu chặt. Giấc ngủ của nam nhân không yên ổn bởi một giấc mộng vô danh nào đó làm phiền. Nó cứ lảng vảng trong giấc ngủ của anh, những hình ảnh mờ mờ nhạt nhạt. Không, chính xác là một cô gái mà anh không rõ. Cô ấy khiến anh cảm giác thật quen thuộc và quyến luyến, như thể người này đã ngự trị trong tiềm thức của anh từ bao giờ. Viễn, anh nói xem, chúng ta phải trồng bao nhiêu hoa hồng trên mảnh khuôn viên vườn to lớn này đây? Tên điên anh, không được hôn em nữa. Anh thật là ấu trĩ mà. Ở đây là ngoài đường, người ta sẽ cười đấy. Viễn, anh thấy em kẹp chiếc kẹp tóc này có đẹp không? Cô là ai? Viễn, em là Ý đây, người yêu của anh. Thân ảnh rất đang cận kề bên anh, giọng nói cứ văng vẳng bên tai. Thế nhưng Mạnh Viễn lại không tài nào thấy rõ khuôn mặt cô ấy. Nó như một giấc mộng nam kha, ảo ảo thực thực, nhưng lại đánh động vào tâm trí anh cực lực. Hôm sau, có một dáng dấp xinh đẹp mang hương thơm quyến rũ lan tỏa cả một vùng trời bước vào bệnh viện. Cô ta ấn thang máy lên trên tầng 8. Hôm trước khi cô ta biết được tin tức Mạnh Viễn bị mất trí nhớ, trong lòng liền dâng lên một nỗi thỏa mãn nội tâm điên cuồng. Có lẽ đây chính là cơ hội tốt của cô. Đúng là trời không phụ người có lòng mà. Cửa phòng bệnh mở ra, vừa nhìn thấy Mạnh Viễn, cô liền chạy tới, nở một nụ cười hào hứng, vui mừng. Viễn, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Anh có biết em đã lo lắng cho anh nhiều đến mức nào không? Cô là... Mạnh Viễn hơi nhíu mày, không rõ người trước mặt. Cô ta bắt lấy cánh tay của Mạnh Viễn, ân cần nhắc lại. Anh thật không nhớ ra em nữa rồi sao? Em là người yêu của anh, Thanh Ý đây. Thanh Ý tha thiết nói, đôi mắt long lanh, tựa như con làn sóng nước dập dềnh, khiến cho Viễn vừa có cảm giác mông lung, cũng vừa hồ gợi lại những gì đã hiện hiện trong mỗi giấc mơ của anh. Sau đó Mạnh Viễn nhìn thấy chiếc kẹp tóc trên đầu của Thanh Ý, giống như mọi hoài nghi mơ hồ trong anh một khắc được xóa sạch. Mạnh Viễn như bị đánh cắp đi bản năng phản kháng, tiềm thức cũng như đang nhắc nhở anh rằng cô ấy là người đã xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh, chính là người con gái duy nhất anh yêu và muốn bên cạnh cả đời. Nếu không, anh sẽ không tùy tiện mang chiếc kẹp tóc của mẹ trao cho cô ấy. Bỗng ngay lúc này, có một người phụ nữ độ tuổi trung niên trông trẻ trung từ ngoài bước vội vào. Trên người bà khoác trang phục thanh lịch, cốt cách quý phái, đích thị là người mang phong cách hào môn. Khi biết được tin, bà đã cùng chồng từ Ai Cập gấp rút lên máy bay riêng trở về đây. Con trai bà đã gặp phải tai nạn nguy hiểm, còn hôn mê suốt mấy tháng trời. Vậy mà chẳng có ai báo cáo với bà một tiếng. Kể cả Mộng Uyển, con bé cũng giỏi giấu bà. Dù đã tai qua nạn khỏi, Mạnh Viễn cũng đã tỉnh, nhưng lại không thể nhớ được một phần ký ức. Người làm mẹ chu toàn yêu thương con như bà cầm, sao có thể yên tâm? Viễn, con sao rồi? Mẹ, mẹ về từ bao giờ thế? Mẹ cùng ba con vừa về sáng nay là chạy tới đây. Ba con phải tới ngay Xuân Trần một chuyến rồi. Vừa nói, bà vừa đưa tay lục lọi kiểm tra xem xét vết thương trên người của anh. Ánh mắt sầu lo của bà không thể giấu đi được. Tuy anh đã là nam nhân đứng đắn trưởng thành trong mắt của mọi người, nhưng trong mắt của bà, anh vẫn mãi là thằng bé Mạnh Viễn bồng bột như thuở nào. Kìa mẹ, con thật sự là không sao rồi. Có người khác đang ở đây đấy. Cái gì mà người khác? Thật sự vì lo lắng quá độ mà bà cũng nhất thời quên mất đi mọi thứ. Dạ, con chào dì. Thanh Ý nhanh nhẹn cúi đầu chào bà một tiếng, nhưng đang thầm khéo giới thiệu mình với mẹ của Mạnh Viễn. Bà cầm nhìn đến, đúng là có một cô gái đang ở đây, tự nhận thấy sự lo lắng của mình quá khích. Dù gì Mạnh Viễn đã không còn là đứa trẻ, hay ôm gối chạy sang phòng muốn ngủ với mẹ nữa. Con là... Dạ, con là Ý, bạn gái của anh Viễn. Ngay lúc đó, bà cũng trông thấy chiếc kẹp tóc trên đầu cô gái này. Chiếc kẹp tóc bà đã giao lại cho con trai, mong muốn sau này nó sẽ mang tặng lại cho người con gái đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của nó. Một người mà nó yêu thương, muốn bên cạnh đến hết con đường. Và lại trước đây bà cũng có nghe Mộng Uyển gọi điện thoại kể về người con gái này rất nhiều, bảo rằng cô ấy tên là Ý, là một cô gái ưa nhìn lại lành tính. Người có thể làm Mạnh Viễn thay đổi tính nết là đây sao? Bà cầm liền không câu nệ thân phận, bước tới chỗ của Thanh Ý, nắm lấy tay của cô, cười hiền hòa mà nói. À, thì ra con là Ý. Người có thể trói chặt được thằng con phóng túng của ta đây sao? Dì cũng có nghe kể rất nhiều về con, bây giờ mới có dịp gặp. Kể về con sao ạ? Đúng rồi, nhưng con yên tâm đi, vì toàn là những lời có cánh thôi. Thanh Ý cười lên trông vẻ hơi gượng gạo, rồi dẻo miệng nói với bà. Dạ, con cũng nghe anh Viễn kể về dì rất nhiều, quả thật là không sai. Dì nhìn bên ngoài còn trẻ trung hơn nhiều so với những gì anh ấy từng kể với con nữa đấy ạ. Nó từng kể tốt về ta với con sao? Thật không tin được. Ngài thường nói là đứa không biết dùng lời hay ý đẹp cho lắm, nên cứ mở miệng ra là lại gây người khác hiểu nhầm về con người của nó. Thanh Ý lại dùng nụ cười xinh tươi ra đối đãi bà, để che lấp đi một mặt khác đang sượng sờ của mình. Nói chuyện một hồi, bà cầm để lại không gian cho bọn trẻ ra ngoài đến gặp bác sĩ. Dù Mạnh Viễn đã dần hồi phục sức khỏe, nhưng bà vẫn muốn tường tận tình trạng của con trai. Bà cầm vừa đi khuất, một bóng người nào đó từ mép tường hành lang bước ra, trên tay còn cầm theo một khay cơm cùng canh bổ đứng ngoài cửa kính, nhìn vào phòng của Mạnh Viễn. Vân Nhi đã tới đây hơn nửa tiếng, cô cũng nghe thấy, nhìn thấy được những gì đã diễn ra trước mắt. Cô âm thầm run rẩy vì tủi thân, vì cố kìm nén nước mắt rơi ra khỏi mi mình. Cô không được để bản thân yếu đuối, để người khác nhìn thấy mặt tổn thương của mình. Cô không thể gục ngã trước những dông bão càn quét. Vân Ý đưa tay mở cửa, cầm cây khơm, canh bổ mình đã cất công làm cho Mạnh Viễn. Dù anh có mất trí nhớ thật, nhưng cũng không khó để nhận ra cô gái vừa bước vào. Còn chưa lên tiếng, Thanh Nghị đã lập tức bước tới kích động nội tâm. Chị đến đây làm gì chứ? Vân Ý không tỏ ra bận tâm, tự đốn tặt khay cơm của mình xuống bàn tủ, xong mới ngẩng mặt nhìn cô ta. Tôi cảm thấy không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cô. Ngược lại tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô tới đây làm gì? Chị hỏi thừa thật đấy. Tôi là người yêu của anh Viễn, hiển nhiên tôi phải có mặt ở đây rồi. Thanh Ý, cô nói mà không biết ngượng miệng sao? Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tại sao cô lại có chiếc kẹp của tôi? Có phải cô đã nhặt được nó rồi giữ lại, cố tình làm của riêng của mình không? Chị có bằng chứng gì mà nói đây là chiếc kẹp của chị? Và tôi đã nhặt được nó. Chị muốn phá hoại, chia rẽ tình cảm của tôi và Viễn đến khi nào chị mới dừng lại đây? Mạnh Viễn nhìn người vừa xuất hiện, chưa gì đã gây huyên náo ồn ào, liền có cảm giác khó chịu. Hơn nữa còn là một cô gái một mực đeo bám anh, khi anh không cần, cũng không quen biết. Cô có dừng đi không? Đừng có làm loạn ở đây. Được đà, Thanh Ý cất giọng yếu đuối, run rẩy, như thể bị Vân Ý làm cho ấm ức. Tại sao hết lần này tới lần khác chị tìm cách chen chân vào tình cảm của hai chúng tôi? Anh ấy không yêu chị, anh ấy chỉ yêu tôi. Cứ gì chị cứ mãi chấp niệm với người đã có người yêu rồi vậy? Những lời Thanh Ý vừa gieo lên, cán cân trong lòng của Mạnh Viễn lập tức nghiêng về phía Thanh Ý. Thanh Ý ở trong lòng anh chính là người mà anh yêu. Đương nhiên anh sẽ tin mọi lời cô nói, chứ không phải là kẻ mặt dày xuất hiện gây ồn ào ở đây. Nhìn thì có vẻ đoan chính, hiền lành, nhưng không ngờ là người phụ nữ tâm địa nham hiểm, tính tình xấu xa. Ánh mắt Mạnh Viễn nhìn Vân Ý đầy hằn học. Cô ra khỏi đây đi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Mạnh Viễn cũng với tay lấy khay cơm trên bàn tủ đẩy về phía Vân Ý. Cô chưa kịp cầm, anh đã buông, khiến những thứ trong khay trực tiếp đổ xuống sàn, văng ra rơi vãi. Vân Ý nhìn Mạnh Viễn, nhưng anh chỉ đổi lại cô bằng một ánh mắt lạnh lùng, chẳng có chút mảy may. Lời nói hành động của Mạnh Viễn như một mũi dao đâm thẳng vào tim của cô, khiến Vân Ý đau rát như vết thương bị sát muối. Trái tim nhức nhối, bừng bừng không ngừng, khiến cô tin rằng bản thân vẫn đang ở trong hiện thực, chứ không phải là trong giấc mộng. Vân Ý khóc rồi. Cô khóc vì mình phải chấp nhận hiện thực. Người cô yêu không cần cô. Khóc vì cô không còn đủ sức giữ lấy anh, giữ nổi tình yêu này. Cô giản nén đi nỗi đau trong lòng. Vân Ý cúi xuống nhận lại khay cơm, rồi uất ức rời đi. Vân Ý chạy đi trong nước mắt, người lại thì nhẹ nhõm vô tình. Thanh Ý đứng đó chỉ thầm dương ra một nụ cười đắc ý hả hê. Một tuần sau, Mạnh Viễn cũng đã hồi phục thể trạng. Anh được xuất viện. Cả tuần này Vân Ý không đến bệnh viện. Cô không muốn anh ghét càng thêm ghét cô hơn. Vậy lại tại sao cô cũng thấy mặt mũi Mộng Uyển đâu? Hỏi ra mới biết con bé đã dọn đồ tới Lương Hà, chỗ của ba Phong và mẹ Vi, để tránh nạn. Còn chuyện gì ngoài chuyện của Mạnh Viễn, con bé đã giấu nhẹm với ba mẹ, vì lo sợ ba mẹ sẽ lo lắng mà chạy về đây. rồi mọi chuyện càng thêm rắc rối. Nhưng bọc thì không bao giờ gói được kim, nội bộ dò dỉ đến tai của ông bà. Cuối cùng thì hai người cũng biết được chuyện, nên khi ba mẹ con bé trở về, biết chắc thế nào cũng sẽ bị ba mẹ trách phạt, nên con bé tìm cách chuồn trước. Vân Y áy náy với con bé, nếu không vì cô, mọi chuyện đã không đi đến cục diện này, cũng sẽ không liên lụy gì đến bao người. Nếu như nói cô đau lòng vì Viễn, thì đúng ra cô chẳng có tư cách gì để đau lòng. Cô thật hổ thẹn vì mình, và cũng đã có dự tính cho mình một lựa chọn. Xuất viện vài ngày sau thì Mạnh Viễn trở lại công việc. Mấy ngày trước ba anh cũng đã tới Xuân Trần thay anh điều phối ổn định. Thời may có Đức Uy xử lý truyền thông khéo léo, nếu không để lộ ra tin tức này ra ngoài, hậu quả sẽ không hề nhỏ. Tối đó sau khi Mạnh Viễn đi làm trở về thì gặp ba mẹ anh ngồi đợi ở gian phòng khách. Mạnh Viễn, con ngồi đó đi, ba muốn nói chuyện với con một chút. Bà Mậu bước ra giúp anh mang chiếc cặp cất đi. Mạnh Viễn tìm một chỗ rồi ngồi xuống trước mặt ba mẹ anh. Ba mẹ, có chuyện gì sao? Ông Xuyên nhâm nhi tách trà nóng xong, đặt xuống bàn ôn hòa lên tiếng. Trong mắt ba con là một nam nhân chi trí. Có suy tính trước sau, cứ sao lần này lại để xảy ra chuyện lớn như vậy? Không phải ba có ý trách cứ con, ba chỉ muốn nhắc nhở con một chuyện. Con không phải là hồ ly tinh mà có tới 9 cái mạng, ỷ y xem nhẹ tính mạng của mình. Sự việc xảy ra lần này tuy là mọi thứ xem như đã tai qua nạn khỏi, may mắn ổn thỏa, nhưng con nhìn lại xem hậu quả để lại thế nào. Truyền thông dậy sóng, Xuân Trần nhốn nháo, con thể lại mất đi một phần ký ức. Bà Cầm nhìn qua ông chồng, đang lo rằng ông ấy sẽ nổi giận, ảnh hưởng tới sức khỏe của ông, cũng như sẽ ảnh hưởng tới tình trạng hiện tại của con trai, nên liền lên tiếng. Viễn à, ba con nhắc nhở con, đã đang muốn tốt cho con. Chuyện riêng tư tình cảm của con, ba mẹ không có ý kiến, cũng không muốn chen vào. Vì ba mẹ tin rằng con sẽ có chính kiến cho cuộc đời của mình. Nhưng sinh mạng là do ba mẹ cho con không tiếc sinh mạng của mình, thì cũng phải nghĩ đến ba mẹ chứ. Con có biết ba mẹ đã lo lắng cho con đến nhường nào không? Bà Cầm lại không kìm được cảm xúc, giọng có hơi nghẹn nghẹn đầy bức xúc, làm ông Xuyên ngồi cạnh không khỏi tức giận tới con trai, vừa xót vợ, thương con, bất giác nói. Không biết tính cách giống ai mà cợt đùa phụ nữ, phóng túng bên ngoài, đã vậy khi yêu lại còn nông nổi. Anh còn thắc mắc tính cách nó giống ai sao? Nó giống anh đấy. Một khi đã quyết định chuyện gì, kể cả bản thân cũng không nề hà tới gì nữa, chấp niệm với cảm xúc của mình. Bà vợ nói chúng vào tận tim gan, khiến cho ông không một lời chối cãi, sợn sờ nâng tách trà lên nhấp. Bà Cầm liền khịt cười khi thấy bộ dạng chột dạ của ông chồng già. Sau đó nhìn tới con trai, bà mới sực nhớ ra một chuyện. À, còn một chuyện nữa, bắt buộc mẹ phải hỏi tội con. Chuyện lớn như vậy, con bé Uyển cũng không hé răng gì với mẹ. Đã vậy biết tội còn cố tình trốn tội, nó đã chạy tới ba Phong mẹ Vi con lánh nạn rồi. Bao nhiêu năm nay ba mẹ sao con bé cho con quản sóc, con dạy dỗ con bé kiểu gì, bây giờ tính tình nó lại thành ra như vậy. Mạnh Viễn ngồi đó, thân thể dường như mỏi mệt, vậy mà còn nghe bài quản giáo quen thuộc của ba mẹ. Anh nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi rồi lên tiếng. Đợi con bé về, con sẽ dạy bảo lại Mộng Uyển. Ba mẹ yên tâm đi, không phải lo. Cũng muộn rồi, ba mẹ nên nghỉ ngơi sớm. Được rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, ba mẹ lên phòng trước. Nói rồi bà Cầm còng tay ông Xuyên rời khỏi ghế, thong thả trở về phòng. Mạnh Viễn ngồi lại đó, mười ngón tay thon dài bất giác chống lên vầng trán. Cảm giác căng phồng nặng trĩu đang tra tấn đầu óc của anh. Sau một lúc Mạnh Viễn không trở về phòng, mà nhanh chóng đứng dậy, sải bước ra khỏi cửa nhà chính. Chiếc xe mu trần vụt trên con phố đã thưa dần ánh đèn, vẻ tráng lệ cũng bị bóng đêm thu tóm không vết tích. Tới quán bar đi, giọng nói anh vừa dứt, tai phone trên tay anh cũng được anh ấn tắt. Sau hành động đó chính là âm thanh của động cơ xe hòa trong tiếng gió nghe vun vút. Hơn 10 phút sau, Mạnh Viễn đặt chân tới quán bar The Swan, thấy bọn Châu Châu đã có mặt ở đó. Bọn họ giơ tay gọi anh tới. Viễn, ở đây. Mạnh Viễn chưa kịp nhấc ly rượu lên, cả bọn đã thay phiên nhau tra tấn anh bằng những lời xoắn não. Này, Cậu yêu Thanh Ý bằng trái tim hay là yêu cô ấy bằng cái đầu vừa bị tẩy trắng của mình vậy? Nhật Đăng thong dong hỏi, trên tay cầm ly rượu. Hàng lông mày nhíu chặt nhìn Mạnh Viễn, như thể đang nhìn một tên bạc tình. Cậu muốn ẩn ý điều gì? Tôi yêu cô ấy bằng cái gì? Còn phải trả lời cho cậu biết rõ sao? Còn tôi thì đang mường tượng tới một cảnh người cầm lái của Xuân Trần lại có ngày bị một người phụ nữ bắt cóc. Tại sao lúc tôi quen cậu lại không biết cậu trẻ thơ như thế? Đại La cất tiếng sau lời nói lại, khịt cười khinh khít. Trong khi đó Phạm Đình lại kéo tay Mạnh Viễn ngồi xuống, vừa vỗ vai anh vừa xót rượu, nhét ly vào tay anh, ra chiều thông cảm lắm. Mấy tên này sao lại bắt nạt người bệnh thế kia? Yêu ai là quyền tự do cá nhân của cậu ấy. Nhưng mà nói thật, nếu cậu phụ lòng Vân Ý có hơi tàn ác đấy. Ba người ồn ào nói chuyện tới tấp, làm Mạnh Viễn không theo nổi câu chuyện của bọn họ. Càng nghe lại càng cảm thấy đau đầu. Mấy cậu nói vớ vẩn gì vậy? Hôm nay là ngày đại hội ăn ớt bột lột lưỡi dành cho các cậu đấy à? Đại La thở hắt ra một hơi, vỗ lên vai của Mạnh Viễn, buông giọng điệu trần tình. Chúng tôi là đang cố gắng cứu đuối trái tim đang sắp rơi xuống vực của cậu đấy. Nếu không hồ ly chạy tới ăn mất trái tim của cậu, lúc tỉnh trí cậu lại trách móc bọn tôi. Nên trách nhiệm này chính xác là cậu đang ép buộc bọn tôi phải làm. Phạm Đình nhìn qua, tay rót thêm rượu vào ly của mình. Tuy là hiện giờ đầu cậu vừa bị tẩy sạch, nhưng tôi tin cảm giác trái tim cậu sẽ không bị tẩy sạch. Nhật Đăng gật đầu, ngón tay chỉ điểm trên bờ ngực của Mạnh Viễn nhấn mạnh. Đúng vậy, Thanh Ý và Vân Ý, ai mới là người thật sự cậu yêu? Điều này phải hỏi lại cảm giác của cậu. Bọn tôi cũng nói hết lời rồi, mà có nói thì cậu cũng không tin. Những lời lẽ của bọn họ liên tục xung nạp vào đầu của Mạnh Viễn quá mức, khiến Tranh có cảm giác như mình đang ngồi trên một cơn sóng, choáng váng, rung lắc dữ rồi, chẳng biết đâu là phương hướng. Cơn đau lăn tăn lại chạy tới tìm anh. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Mạnh Viễn vang lên, hiện ra trên màn hình hai chữ Thanh Ý. Mạnh Viễn chậm rãi nhưng có một cảm giác uể oải, khiến Tranh chần chừ, sau cũng bắt máy. Anh nghe. Được rồi, em ở đó đợi anh. Ngắt máy xong, Mạnh Viễn bảo với bọn châu chấu rằng mình có việc bận phải đi trước. Nhưng ai mà không biết, Thanh Ý thanh ơi của hắn réo gọi hắn. Vậy mà hắn còn bày đặt giả đòi diện cớ. Dù biết nhưng cả bọn cũng chẳng thể nào ngăn cản được Mạnh Viễn. Bởi lẽ nếu như ngăn cản hắn, không khéo lại phản tác dụng. Phải để Mạnh Viễn từ từ nhận thấy thì tốt hơn. Họ dương mắt nhìn Mạnh Viễn rời đi, nhưng không thể đứng yên nhìn anh lún sâu vào con đường lầy. Nên bọn họ liệt nghĩ đến một đồng minh sáng giá. Có thêm người này, họ tin rằng sẽ cứu trợ được cục diện. Nhật Đăng lập tức rút điện thoại nhấn gọi cho một người nào đó. Nếu như em còn thoải mái ở nhà ba mẹ anh tránh nạn nữa, e rằng em phải hối tiếc muộn màng đấy. Cùng thời điểm này, Mạnh Viễn đã tới chỗ của Thanh Ý. Anh không nghĩ đã quá muộn thế này rồi. Cô vẫn cố sức đi tụ tập hát hò, nhảy nhót uống rượu với bạn. Nhìn thấy Mạnh Viễn, người Thanh Ý đã có hơi men. Cô lập tức lao tới người anh. Anh yêu, anh tới rồi ư? Sao mày đi uống rượu tới khuya như vậy? Hôm nay là sinh nhật của đứa bạn thân em không thể không uống. Hình như anh không hài lòng, muốn nổi giận với em sao? Không có, anh chỉ lo lắng cho an nguy của em thôi. Vào xe đi. Mạnh Viễn mở cửa cho Thanh Ý ngồi vào trong đó. Sau đó anh vòng ra trước, mở cửa ngồi vào ghế lái. Chỉ vừa vào xe, Thanh Ý đã nhào qua ôm chặt lấy anh, còn hôn cuồng quýt như gợi tình. Cảm giác mềm mại của thân thể cô ập vào người anh. Theo lý trong hoàn cảnh này, anh sẽ cảm thấy rất phấn khích. Nhưng không hiểu sao anh lại rất tùy tiện. Hành động này có hơi quá khích. Chỉ muốn đẩy Thanh Ý trở về ghế. Ở đây là ngoài đường đấy. Ngoài đường thì sao? Ngoài đường thì sẽ bị cấm người ta hôn nhau à? Không nói với em nữa, ngồi yên đi, anh đưa em về. Mạnh Viễn kéo cần nhấn ga lái đi, làm Thanh Ý cũng bị tụt cảm xúc. Cô trở về ghế lòng hậm hực. Mạnh Viễn cũng im lặng, tập trung lái xe. Sự im lặng của anh chính là giây phút anh chìm vào cả mớ câu hỏi. Đây có thực sự là cô gái trong giấc mơ của anh hay không? Tuy trong mơ, nhưng anh cảm nhận được hạnh phúc rất rõ ràng khi ở cạnh cô ấy. Mặc dù anh không tường mặt, nhưng chỉ cần có cô, ở mọi hoàn cảnh nào, hiện thực hay ảo mộng, anh cũng thấy được sự yên bình. Nhưng giây phút này, anh lại không cảm nhận được gì ngoài sự xa lạ. Cảm giác yên bình, hạnh phúc không nằm ở con người này. Mặt khác anh lại cho rằng mình suy nghĩ nhiều, sao có thể nghi ngờ cô ấy, nghi ngờ với chính tình yêu của mình. Mạnh Viễn bức bối, rối loạn cả lên. Anh nghĩ nếu như anh không làm rõ nó, chắc chắn lòng anh sẽ không bao giờ tiêu hóa được những điều này. Đột nhiên Mạnh Viễn xoay tay lái, tấp vào một con đường công viên có bờ hồ rồi dừng xe. Đối lại với vẻ ngạc nhiên của Thanh Ý, Mạnh Viễn đã gấp tới mức quay sang hỏi thẳng cô. Thanh Ý, hiện giờ anh đã quên hết những chuyện của chúng ta, nhưng anh lại rất muốn nghe về chúng. Em có thể kể cho anh nghe lần đầu chúng ta gặp nhau và yêu nhau thế nào không? Thanh Ý liền chau mày, gương mặt lập tức hiện lên một vẻ gì đó khó ngại. Ánh mắt chớp liên tục, biểu hiện của một người đang khốn đốn bí bách. Giọng nói cũng ngập ngừng ấp úng. Sao giờ này anh lại muốn em kể những chuyện sông dài này? Vì đó là ký ức đẹp đẽ của chúng ta, anh cần phải lưu giữ. Chả lẽ em không muốn anh nhớ về ký ức đẹp đẽ của chúng ta sao? Không phải. Thôi được rồi, em sẽ kể cho anh nghe. Trái ngược với không gian êm đềm của Mạnh Ý, Mạnh Viễn và Thanh Ý, ở một ngôi nhà không quá lớn ở ngoài thành, Vân Ý ngồi ngoài ban công phòng mình, nhìn lên bầu trời rộng lớn. Cô không biết mình ngồi đây lấy cảm hứng để thiết kế hay tại vì trái tim cô quá bức bối nữa. Bàn tay cô đưa lên không trung, nhẹ nhàng đếm những vì sao nhỏ trên trời. Cảm giác được nhìn thấy chúng, nhưng mãi mãi cũng không chạm được vào chúng. Sao giống với tình cảnh của cô? Tuy được nhìn thấy người cô yêu rất gần với anh, nhưng lại không thể chạm đến vị trí anh. Càng xích gần, lại càng cảm nhận thấy nỗi xa vời. Trần Vân Ý nhận được một tin nhắn đến từ công ty. Nhằm tạo ý tưởng cho bộ thiết kế cho chuỗi dự án thiên nhiên lần này, công ty có đặc biệt đãi ngộ đến cô Vân Ý một tour tham gia thực tế tại bán đảo Linh Đàm trong thể hạn 5 ngày. Mong cô Vân Ý có mặt đúng ngày giờ mà công ty đã đưa ra. Vân Ý cảm thấy chuyến đãi ngộ này hơi kỳ lạ. Vừa định gọi cho trưởng phòng thiết kế hỏi thì chị ấy đã gọi tới cho cô. Vân Ý à, tổ thiết kế chúng ta đã giành được một tour tham quan thực tế ý tưởng dành cho chuỗi dự án lần này. Sáng thứ năm, lúc 7 giờ sẽ là ngày xuất phát. Em nhớ có mặt nhé. Vân Ý im lặng, sau đó ngập ngừng một chút vì cô có ý muốn từ chối. Chị Kim, chị có thể chọn một người khác đi thay em tour này có được không? Không được. Chị đang tạo cơ hội cho em thể hiện khả năng của mình đấy. Chẳng lẽ em nỡ bỏ qua cơ hội tốt này sao? Thôi được rồi, không đắn đo hay thay đổi gì nữa. Chị quyết định rồi, vậy nhé. Không để cho Vân Ý nói thêm lời nào, chị đã ngắt máy nhanh. Vân Ý buông thõng điện thoại xuống, ánh mắt mang nặng một tâm tư mà có lẽ không ai là không biết. Vân Ý buồn bã, cô sợ khi tới nơi đó, cô sẽ chết ngộp trong kỷ niệm của hai người. Bất giác buông ra thành tiếng. Sao phải là mình? Sao cứ phải là bán đảo Linh Đàm chứ? Hai hôm sau tới ngày đi, sáng sớm chị Kim đã nhắn địa điểm xuất phát qua cho Vân Ý. Cô ngồi xe buýt tới nơi, cứ ngỡ sẽ có vài nữ đồng nghiệp khác nữa đi cùng với cô. Nhưng không, tới nơi giờ Vân Ý mới phát hiện ra chỉ có một mình cô. Hơn nữa những người đi cùng cô không ai xa lạ, chính là Mộng Uyển với Nhật Đăng. Dường như bọn họ đang đợi cô tới, khiến cho cô rất bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa khi cô nhìn thấy dáng vóc của một nam nhân đang đứng bắt chéo chân, tay đút vào trong túi quần ở trước đầu xe mui trần màu vàng. Cả hai nhìn nhau và cũng dần phát giác ra sự trùng hợp này không phải là vô tình mà là cố tình từ người khác. Hóa ra cô đã bị Nhật Đăng đưa vào cuộc, còn Mạnh Viễn cũng bị Mộng Uyển đưa vào chồng. Con bé bảo thứ năm này sẽ đi chơi cùng với các anh châu chấu. Anh làm sao dám để một mình thiếu nữ tuổi 18 đi cùng ba con sói xám. Chuyện vừa rồi anh đã bị ba mẹ trách mắng là không quản sóc tốt cho con bé, để con bé sinh tính hư. Vì thế con bé đã lợi dụng điều này để thuận lợi lôi kéo anh được tự nguyện đi cùng mà không cần phải tốn sức thuyết phục. Anh trai à, người đã tới rồi, mau xuất phát đi thôi. Nói xong, Mộng Uyển chạy tới chỗ của Vân Ý, kéo tay cô, dẫn tới ngay chiếc xe anh trai mình. Mở cửa rồi ấn Vân Ý vào vị trí ghế phụ. Đột ngột quá làm Vân Ý cũng khó xử trước tình huống này. Mộng Uyển, chị ngồi, chị cứ ngồi yên đấy, em đi cùng với anh Đăng. Mạnh Viễn nhíu đôi mày, nhấn giọng hậm hực đứa em gái vàng ngọc duy nhất của nhà họ Trần. Mộng Uyển. Không Mộng Uyển gì cả, anh không đi thì có thể ở nhà. Còn nữa, nếu như anh không đưa người của em tới nơi tới chốn thì đừng có trách em mách ba mẹ, anh bỏ bê em, không coi sóc tốt. Em dám? Có gì mà Trần Mộng Uyển này không dám làm? Mộng Uyển bĩu môi nghênh ngang, xong cô xoay sang câu tay của Nhật Đăng hớn hở mở cửa xe. Nhật Đăng ngồi vào trong, xe người cũng rất nhanh rời khỏi đó. Mạnh Viễn dương mắt nhìn theo, người ngồi trong xe cũng biến thành cây gai đâm vào mắt của anh. Vân Ý tự hiểu tâm tính của Mạnh Viễn hiện giờ đối với mình. Cô nhóng người, đưa tay cởi xe an toàn. Để tôi bắt xe, ngồi xe khách cũng được. Ngồi yên đó, muốn người khác không khó chịu về mình thì yên đi. Giọng nói không chứa nhiều thiện cảm cất lên, khiến cô dừng lại. Sau đó Mạnh Viễn cũng vòng ra trước, mở cửa xe ngồi vào trong ghế lái. Ánh mắt không hướng về cô, nhưng lời nói thì chỉ định. Nếu như cô không muốn mình đập đầu vào xe thì thắt dây an toàn vào. Vân Ý không trả lời mà thay bằng hành động cài dây an toàn. Vẫn chưa xong, anh đã nhấn ga đột ngột làm cô cắm đầu. Trên đường đi, Vân Ý nhìn đủ một gương mặt đẹp nhưng lại không vui của ai kia. Cô biết vì có sự xuất hiện của cô còn ngồi chung xe anh nên anh mới hiện ra vẻ mặt đó. Không một tiếng động, nhưng không ai là không nhận ra rằng anh không chào đón cô. Cảm giác bị chính người yêu ghét bỏ mình thật là không dễ chịu một chút nào. Suốt quãng đường đi, sự im lặng trải dài như muốn bóp ngã nơi lồng ngực của Vân Ý, khiến bao nhiêu nỗi ấm ức buồn bã cứ thế ổ đổ ập vào trong lòng của cô. Có ai đó nói rằng tim của một người sẽ trở nên mềm yếu khi được yêu. Bởi lẽ lúc ấy, trái tim đó đã gỡ đi mọi lớp phòng thủ, chỉ để lại nơi mềm mại nhất cho người thương của mình. Chính vì lẽ đó mà tổn thương cũng trở nên đau đớn hơn, bén nhọn hơn, tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì khác ở đời. Khi tới nơi, trời cũng đã gần chiều. Mạnh Viễn bỏ cô trước một khách sạn của Linh Đàm, sau đó không một lời rồi vút xe đi đâu mất. Vân Ý kéo vali của mình tới căn phòng Mộng Uyển đã chuẩn bị trước. Cô không nhìn thấy mọi người đâu, chỉ thấy tin nhắn Mộng Uyển vừa gửi tới cho cô. Chị Ý, chị có thể đi dạo, hóng gió chờ bọn em nhé. Em đi ngắm hoàng hôn với anh Đăng, một chút nữa sẽ trở về. Vân Ý mở cửa phòng, vừa lúc nhân viên khách sạn đẩy đồ ăn tới. Chắc có lẽ Mộng Uyển đã gọi sẵn. Tắm rửa, lót bụng sau một phần ăn nhẹ, Vân Ý nằm ngửa mặt lên trần phòng. Đầu óc lại bắt đầu đăm chiêu. Nhiệt độ đây mặc dù khá mát mẻ, không khí cũng tốt, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng thật sự ngột ngạt. Thế là Vân Ý một mình đi dạo. Người con gái lê từng bước chân trên con phố Linh Đàm, đôi mắt đảo quanh. Cảnh vật mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi, kể cả tâm trạng của cô khi tới đây cũng không khác, cũng đều mang một tâm trạng không vui. Đang suy tư thì bỗng có một giọng nói trong trẻo từ phía sau cô cất lên. Chị ơi, chị mua hoa giúp em nhé. Vân Ý quay lại để nhận ra cô bé bán hoa hồng lần trước. Con bé cũng nhận ra Vân Ý, vui mừng hô lên. À, chị xinh đẹp, em nhớ ra chị rồi. Chị là chị xinh đẹp giúp em bán hết số hoa lần đó. Vân Ý mỉm cười, liền đưa tay xoa đầu con bé. Sau đó cô nhìn tới số hoa nằm ngay ngang trong giỏ. Em bán sắp hết rồi nhỉ? Dạ, em còn 7 hoa. Vậy chị sẽ mua hết. Em trở về nhà sớm đi, trời sắp mưa rồi đấy. Dạ, em cảm ơn chị. Nhận tiền xong, con bé không đi liền mà ngó nghiêng ngó dọc, sau đó hỏi lên. Mà chị ơi, bạn trai của chị, anh đẹp trai ấy đâu rồi? Không có đi cùng chị ư? Nụ cười cùng biểu cảm trên gương mặt của Vân Ý như bị điểm huyệt, sau cũng ngượng ngạo nói. À, anh ấy bận rồi nên không tới đây được. Nói xong, Vân Ý ngước nhìn lên, ánh mắt tức tốc biến động bởi một nam thanh niên trượt patin bị tụt dốc. Hắn lao về phía hai người gấp gáp. Vân Ý đưa tay kéo cô bé qua một bên. Cú xoay chân đột ngột vô tình động vào vết thương cũ khiến Vân Ý đau ngã huỵch xuống đất. Con bé ngồi dậy, bản thân không sao, nhưng con bé lo lắng cho Vân Ý liền chạy tới đỡ lấy tay của cô. Chị ơi, chị không sao chứ? Mặc dù nhận thấy chân của mình không ổn, nhưng Vân Ý hiện lên vẻ mặt không đáng ngại. Chị không sao, trời nổi gió rồi, em mau về nhà đi, cảm mắc mưa đấy. Con bé hơi dần dừ, nhưng rồi cũng cầm cái giỏ hoa của mình lên, vẫy tay tạm biệt Vân Ý, xong tức tốc chạy đi. Khi con bé đã rời đi, Vân Ý buông ra một hơi thở nặng nhọc. Đau đớn từ nãy, bây giờ kìm nén, lập tức bùng phát. Thật sự không xong rồi, tình cảnh này cô lại còn quên mang theo điện thoại nữa chứ. Bây giờ chỉ có tự nương nhờ vào bản thân. Vân Ý tự mình đứng lên, nhưng nó đau đến mức vã cả mồ hôi. Mấy sợi tóc cứ phạt vào mặt của cô, điều này cho thấy trời đang nổi gió sắp mưa. Vân Ý cố bước tới một bước, cơn đau chuyển tới, liền không chịu được mà lảo đảo ngã về phía sau. Cứ tưởng giây phút này cô sẽ bị ngã thêm một lần nữa, cơ thể sẽ phải đập mạnh xuống đất. Nhưng giữa không trung kia, bỗng có một cánh tay mạnh mẽ của ai đó đỡ lấy cô. Hương thơm quen thuộc, Vân Ý bất giác quay lại. Cô không tin được, cũng không thốt được một lời nào vì bao cảm xúc đang ứ nghẹn nơi cổ họng của cô. Không giữ chút nào, Mạnh Viễn đã hất người cô trở lại. Hành động chẳng dịu dàng này khiến Vân Ý bừng tỉnh. Các giác quan lập tức hoạt động. Cô nhận thức ngay hiện thực trước mắt, cất lời. Cảm ơn. Bầu trời bắt đầu xám xịt và đợt gió nổi lên. Rất nhanh rơi xuống đầu cô những hạt mưa lất phất. Luồng sáng rạch ngang trời. Sau đó là âm thanh sấm chớp vang lên. Vân Ý giật tít, tay chân run rẩy, bất giác bịt chặt hai lỗ tai của mình. Dầm một tiếng, Vân Ý vô thức lao thẳng vào Mạnh Viễn, chui rúc trong lồng ngực của anh sợ hãi. Bao nhiêu hình ảnh, thước phim hãi hùng nhất là hiện lên trong tâm trí của cô. Sấm chớp phía ngoài rực trời, như thể trực tiếp xé toạc thâm tâm của cô, khơi gợi những gì kinh hãi nhất. Máu, thứ mùi tanh tưởi đầy vị dị xét. Sau đó, sắc đỏ phủ lấy mọi thần trí của cô. Và còn khoảnh khắc Khải Nam chết trước mặt cô lần lượt hiện lên, y như chiếc đèn kéo quân, lặp đi lặp lại, tra tấn tinh thần, nghiền nát sự mạnh mẽ mà cô đã cố gắng gượng đến bây giờ. Mạnh Viễn đưa cô ra khỏi người mình, nhíu mày vô phạt. Này, đừng có giả đò lợi dụng người tôi. Lúc này Vân Ý sụp xuống, con ngươi không ngừng run rẩy, khiến Mạnh Viễn cũng thấy lạ. Anh khuỵu chân xuống, cầm lấy hai bên tay cô, giọng hơi phỏng đoán. Cô sợ sấm sao? Vân Ý ngước mặt lên, nước mắt liền hòa lẫn vào những giọt nước mưa li ti đang rơi xuống. Cô run run, nhìn trước mắt anh, miệng gọi một tiếng. Viễn. Mạnh Viễn nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn không có ác cảm nào, mà ngược lại chỉ có cảm thương. Rõ ràng là hơn nửa tiếng trước, anh chẳng hề có ý định bước tới chỗ của cô. Nhưng chính vì khoảnh khắc cô nói chuyện với đứa bé bán hoa hồng, giúp con bé thoát khỏi nguy hiểm, thâm tâm của anh bỗng muốn thôi thúc anh bước tới. Để rồi còn bỏ ra lòng tốt đỡ lấy cô, còn khiến cho lòng anh cuộn sóng lạ kỳ. Anh chợt siêu lòng, mà đến chính anh cũng chẳng hề nhận ra. Nào, bình tĩnh đi. Không sao, để tôi đưa cô về. Anh đỡ cô, giọng nói trầm nhẹ, khác với thái độ trước đó. Vân Ý dương đôi mắt long lánh ánh nước, nhưng cũng thật ngạc nhiên nhìn anh, rồi nương theo tay anh đỡ từ từ đứng dậy. Lúc này những cơn gió lớn dần dần thổi tan đám mây đen, luồng sấm chớp cũng theo đó mà biến mất, trả lại thành phố rực rỡ bầu không khí thật lạnh lẽo. Kể từ lúc Mạnh Viễn mất trí nhớ, sự dịu dàng của anh chỉ có trong mơ cô mới nhận được. Nên khi lúc anh tốt hay có sự dịu dàng nào đó đột xuất, cô lại mơ hồ nghĩ rằng anh đã nhớ ra cô. Nhưng đúng là không có giấc mơ nào kéo dài mãi mãi. Hai người cứ vậy đi đến chỗ đỗ xe trong im lặng. Mạnh Viễn đi trước, Vân Ý đi sau. Cơn đau ở chân khiến cô không tài nào đi nhanh được, chỉ có thể chậm chậm lê bước. Mạnh Viễn quay lại, cau có khuôn mặt ra. Quả thật là anh không kiên nhẫn nổi với cái tốc độ rùa bò này. Phải đợi cô lên đến giờ nào mới có thể về đến nơi. Mạnh Viễn dừng chân, đợi một lúc, cô mới lê tới chỗ của anh. Cô có thể lê nhanh một chút được không? Con rùa nó còn bò nhanh hơn cô đấy. Xin lỗi, chân của tôi quả thật là rất đau. Anh có thể đi trước, không cần phải đợi tôi. Vậy tôi buộc phải ngồi trong xe đợi cô bao lâu? Xin, đừng xin. Hãy nhìn tôi bằng ánh mắt cố đáng thương ở cô nữa. Mạnh Viễn giơ tay cắt ngang lời của cô, còn vơ vét ánh nhìn thật phiền phức vào người trước mặt. Sau đó phát ra một âm thanh như ra lệnh: giữ yên đó. Xong hai tay anh dứt khoát bế bổng Vân Ý lên, động tác gọn nhẹ không một chút khó khăn. Vân Ý kinh ngạc tròn mắt, nhưng đôi tay không thể không bám lấy cổ của anh. Không vì lý do nào khác, mà đó là phản xạ tự nhiên. Vân Ý được Mạnh Viễn bế, bước chân của anh vững chắc, gương mặt luôn phát ra một khí thế mạnh mẽ khiến Vân Ý có một cảm giác vững tâm. Chính giây phút này, cô đã tìm lại được Mạnh Viễn của cô. Nhưng cô không biết cô có thể giữ được giây phút này trong bao lâu. Một mạch Mạnh Viễn đi thẳng đến chỗ đỗ xe, thuận thế mở cửa xe, bỏ cô vào ghế phụ lái. Mạnh Viễn vào xe, anh đã bật máy điều hòa trước tiên, vặn qua chế độ sưởi ấm. Sau việc này anh mới cho xe rời khỏi. Vân Ý có chút để ý tới hành động này. Anh đã đang sợ cô lạnh sao? Vì cô, người tôi mới ướt lạnh thế này. Cứ mỗi lần gặp cô là chẳng thể nào được yên ổn. Hóa ra cô lại mơ hồ. Cô gượng cười, che giấu đi sự hụt hẫng của mình. Xin lỗi anh vì đã mang cảm giác không thoải mái, khó chịu tới cho anh. Cũng cảm ơn anh vì đã không hẹp hòi giúp tôi. Mạnh Viễn không đáp. Không khí cũng dần an tĩnh đi một lúc. Vân Ý nhận thấy anh không có hứng thú nói chuyện với cô. Cô cũng không thể cố chấp. Ngồi yên ổn bên ghế, êm đềm vuốt cánh hoa hồng. Mình ảnh này vô tình lọt vào tầm nhìn của Mạnh Viễn thông qua gương chiếu hậu. Không ngờ nó khiến anh có ngẫu hứng cất lên: cô thích hoa hồng đỏ tới như vậy à? Vân Ý liền nhìn sang, ngữ khí nhẹ nhàng: sao anh biết? Cô nâng niu nó lâu như vậy mà. Cô biết vì sao lại có sự hiện diện của hoa hồng đỏ không? Vân Ý lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú lắng nghe người kia. Mạnh Viễn buông giọng điệu thật rành rọt: nữ thần tình yêu sinh ra cùng với một bông hoa hồng trắng, nhưng người chồng cô ấy chết. Cô ấy đau khổ mới để gai hoa hồng đâm vào tay, từ đó mới có màu đỏ. Lập tức đôi mắt của Vân Ý hoen đỏ, khẩn trương hướng về phía anh, giọng như phát nghẹn, lắp bắp chẳng tròn lời: anh nghe câu chuyện này từ đâu? Mạnh Viễn nhìn cô, sau đó hiện rõ lên một phút suy lắng. Thật ra anh cũng không rõ tại sao mình lại biết về câu chuyện này. Dường như coi đó đã từng nói cho anh, hoặc là anh vốn dĩ biết. Chuyện này đối với anh cũng không quan trọng, nên nhàn nhạt nói: trông cô căng thẳng vậy, chỉ là một câu chuyện vớ vẩn thôi mà. Khi nghe Mạnh Viễn đáp, Vân Ý chỉ mỉm cười. Nụ cười này chính xác là cô đang cười cô, cùng ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn sầu. Đúng thật là vớ vẩn rồi. Chuông điện thoại của Mạnh Viễn vang lên ngay lúc này, gạt ngang những mớ cảm xúc ngổn ngang của Vân Ý. Anh nghe. Nghe qua giọng điệu dịu dàng như vậy, Vân Ý liền đoán được người gọi cho Mạnh Viễn là ai. Cuộc nói chuyện của Mạnh Viễn và người kia cứ thế rơi vào trong lỗ tai của Vân Ý. Lòng cô quặn đau, quay mặt ra nhìn cửa sổ, để anh không nhìn thấy dáng vẻ bi thảm của cô. Cô thấy đôi mắt của mình khô hanh, nhưng trong lòng thì lại đang rơi lệ. Cảnh vật bên ngoài cứ lướt qua nhanh, mãi tới khi về đến khách sạn. Mộng Uyển từ xa nhìn thấy Vân Ý về chung xe với anh trai cô. Cô vui vẻ cho rằng kế hoạch kéo anh trai cô về bên Vân Ý đã thành công. Nhưng khi chạy tới, một người ung dung bước về thẳng phòng, một người thì lê từng bước chân trong khó nhọc. Niềm vui của Mộng Uyển lập tức đạp phanh. Cầm tay của Vân Ý, ân cần hỏi: chân chị bị sao vậy? Không sao chứ? Vân Ý lắc đầu: không sao, chỉ là động trúng vết thương cũ thôi. Mộng Uyển lo lắng đỡ lấy Vân Ý. Hai người chậm rãi trở về phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này em có gọi cho chị, mới phát hiện ra là điện thoại của chị bỏ quên ở trong phòng. Anh ấy không làm gì chị buồn chứ? Không, anh ấy không làm gì chị buồn cả. Anh ấy đã giúp chị, còn đưa chị về nữa. Thật không? Vân Ý mỉm cười gật đầu. Tiếng hai người cứ thế vang lên trong dãy hành lang, đến khi khuất vào bên trong. Không dừng lại ở đó, cuộc nói chuyện giữa hai chị em còn kéo dài tới tận khuya, mới tới hồi kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Thanh Ý đã có mặt ở khách sạn. Có lẽ sau cuộc nói chuyện với Mạnh Viễn tối qua, biết ra chuyến đi này còn có thêm Vân Ý, nên cô đã tức tốc đi trong đêm để sáng nay tới được đây. Mọi người đang ngồi khuôn viên trước khách sạn ăn sáng, từ xa đã trông thấy Thanh Ý câu lấy tay của Mạnh Viễn đi tới. Xem ra bữa ăn sáng này mọi người được một phen xem đoạn phim ngôn tình sủng sắc. Mạnh Viễn kéo ghế cho Thanh Ý. Cô ngồi xuống đã, dở giọng nặng nịu, nũng nịu mẻ nheo. Viễn, anh đi mà không nói với em tiếng nào, bắt người ta phải chạy tới đây với anh. Anh không sợ em giận sao? Mạnh Viễn trả lời bất đắc dĩ. Em đến đây làm gì? Đi xa như vậy không mệt à? Anh còn hỏi làm gì ư? Thế em nhớ anh chứ còn gì nữa. Anh đấy, phải bù lại cho em đấy, biết chưa? Thanh Ý nói. Nhánh mắt cô không lúc nào đã không chĩa điểm tới Vân Ý. Động thái khiêu khích đối phương rõ hơn ban ngày. Chỉ có người mất trí như Mạnh Viễn mới không nhìn ra. Mộng Uyển ngồi đó thấy thật là chướng mắt. Không riêng gì Mộng Uyển, những người bạn Viễn cũng thấy cô ta ngày càng lố bịch. Không ngờ Thanh Ý dịu dàng trước kia họ biết lại chính là nữ hồ ly. Lần này Mạnh Viễn rơi vào động hồ ly, chẳng biết là hỏa hay là phúc nữa. Vân Ý ngồi một lúc, không chịu được cảnh này, liền viện cớ đi vệ sinh. Vân Ý rửa tay, đứng trước gương điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Vừa hay Thanh Ý bước vào, chạm mặt Thanh Ý ở đây, Vân Ý xem như không hay, không biết, không nhìn thấy. Nhưng Thanh Ý thì khác. Cô ta cứ đứng ung dung trước gương, chỉnh lại lớp trang điểm kỹ càng của mình, chiếm trễ lên tiếng. Chị Vân Ý đây có học thức, chắc cũng biết đạo lý của một con người, cũng biết giật chồng người khác, lành phi thiếu giáo dục vô đạo đức. Cho nên hãy dành cho mình một con đường lui đi, đừng cố gắng bám dính lấy chồng của người khác nữa. Để tới khi nhục nhã, đừng trách tôi là không nhắc nhở chị đấy. Vân Ý cong khóe môi lên, nhìn cô ta cười khinh một cái. Cô và Viễn có cưới nhau sao? Tự bao giờ? Không thì đừng có ngây ngang vỗ ngực xưng danh là vợ anh ấy. Và lại tôi có thiếu giáo dục hay vô đạo đức cũng không bằng một kẻ núp dưới bóng của người khác. Tôi không biết là cô có nhục nhã giống tôi không, nhưng nếu tôi là cô, tôi đã không dám vác mặt này đối diện với người khác đâu. Cô có biết vì sao không? Thanh Ý trừng to mắt nhìn Vân Ý chân chân. Vân Ý cũng không sợ gì, nói thẳng vào mặt của cô ta. Vì quá bẩn thỉu, quá trơ trẽn đấy. Nói xong Vân Ý càng không muốn ở lại đôi co với cô ta thêm một chút, liền rời đi, bỏ lại cô ta đứng dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, hậm hực muốn thổ huyết. Sau đó cánh môi của cô ta giật giật trong giận dữ, câu tử thốt ra như sắp bị cô ta nghiền nát. Để xem cô còn ngạo mạn tới mức nào, Mai Thanh Ý này nếu để thua cô, thì thề không phải là Mai Thanh Ý nữa. Cô liền quay người bước vội ra ngoài, trông thấy Vân Ý vẫn còn đang chậm rãi trở lại chỗ mọi người. Ánh mắt cô chợt lóe lên một tia sáng, cùng cái nhếch mép đầy ẩn ý. Đợi Vân Ý đi gần đến khoảng cách chỗ mọi người, cô ta đột ngột tiến nhanh lên phía trước, câu lấy tay của Vân Ý như thể thân thiết. Vân Ý nheo mắt bất ngờ với hành động khó hiểu của cô ta. Cùng lúc đó có tiếng bước chân của ai đó đang đi đến. Thanh Ý liếc mắt về hướng tiếng bước chân, sau đó liền cầm tay của Vân Ý đẩy mạnh bản thân mình ra đằng sau. Cả người cô té nhào xuống sỏi đá. Cô ta cố lấy tay chống xuống đường để chân trả mạnh vào đá, da thịt non mềm liền bị cô ta làm cho xây xát đến đổ máu. Đúng lúc Mạnh Viễn bước tới, bắt kịp khoảnh khắc bàn tay Vân Ý đẩy Thanh Ý té xuống đường. Anh nhíu mày lao tới, cánh tay bất chấp giạt người ra. Nhưng có lẽ do lực tốc hơi nhanh khiến Vân Ý không kịp phản ứng mà ngã nhào xuống đá. Mộng Uyển liền từ sau chạy tới, hất ngang người Mạnh Viễn ra bên, nhanh tay đỡ lấy Vân Ý. Cô ngay lập tức ngước mặt lên bức xúc với anh trai của mình. Anh bị làm sao vậy? Tại sao lại đối xử với chị Ý như vậy? Vân Ý được Mộng Uyển đỡ đứng dậy, bàn tay đã tươm máu. Cô khéo giấu ra sau, bởi vì cô không muốn vì cô mà anh em xảy ra xích mích. Còn chính người muốn bị thương kia thì lại thầm dương ra một biểu cảm hài lòng. Cả bọn Đại La nghe thấy ầm ĩ cũng liền chạy tới. Vân Ý đứng đó vẫn chưa kịp định thần, Thanh Ý đã cất tiếng với gương mặt ướt nhòa nước mắt. Em không ngờ chị lại căm ghét em đến như vậy. Em chỉ muốn hòa thuận với chị ấy, chị ấy lại đẩy em. Vân Ý trơ người ra kinh ngạc, bởi vì không thể tin được cô ta lại có thể tự biên tự diễn tới như vậy. Rõ ràng cô ta đã mượn tay cô để đẩy cô té mà. Vân Ý không thể im lặng, nhẫn nhịn được nữa với những lời bịa đặt của Thanh Ý, liền thốt ra. Cô không những là loại phụ nữ trơ trẽn mà còn đáng sợ nữa. Chát, một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt của Vân Ý. Cô im miệng cho tôi. Chính cô mới là loại phụ nữ khiến tôi đáng sợ. Mạnh Viễn đỡ lấy Thanh Ý, rồi nhìn Vân Ý một cách lạnh lùng khắc nghiệt. Tôi đã từng nghĩ sẽ thay đổi cách nhìn về cô, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa. Cô không đáng để nhận được điều này. Mộng Uyển tức giận thay cho Vân Ý, liền đẩy mạnh Mạnh Viễn ra một cái. Anh điên rồi, đúng là điên rồi. Lời nói và tâm địa của một ả hồ ly tinh mà anh cũng tin sái cổ. Người mà anh vừa giáng một cái bạt tai mới là người thương anh, mới là người nguyện bên anh trong thời khắc lâm nguy đấy. Lời không khiến cho Mạnh Viễn tỏ tường, mà lại càng nổi giận hơn. Bởi vì chưa bao giờ Mộng Uyển có thái độ lớn tiếng cãi cố với anh. Nhưng từ khi giao lưu với Vân Ý, con bé dần trở thành ngang bướng hư hỏng. Lúc này cảm xúc có phần lấn át lý trí, nên lời Mạnh Viễn buông ra cũng không còn mềm mỏng được nữa. Mộng Uyển, có phải là anh nuông chiều em quá nên em sinh hư rồi phải không? Nhật Đăng chỉ sợ mình chậm một bước, lại có thêm một cái bạt tai thứ hai dành cho Mộng Uyển, lập tức bước tới can ngăn, kéo Mạnh Viễn lui về một chút. Viễn, cậu bình tĩnh đi. Mạnh Viễn hất người, bỏ mặc cảm xúc và mọi người ở đây, đưa tay bế Thanh Ý rời khỏi chỗ này. Bóng lưng kia đã khuất sâu vào bên trong, nhưng Vân Ý vẫn đứng đờ ra đó như người mất hồn. Bọn châu chấu cũng cảm thấy không khí này thật là nặng nề. Phạm Đình bước tới chỗ của Vân Ý thấp giọng hỏi. Cô không sao chưa Vân Ý? Đại La đứng khoanh tay thở dài một tiếng. Sao chăng gì nữa? Bàn tay không những tươm máu, còn một bên mặt thì sưng đỏ hết cả rồi. Phạm Đình đưa mắt lườm Đại La. Trong lúc này chỉ cần một câu nói vô tình cũng khiến nỗi lòng của người khác bị thiêu rồi. Nhật Đăng thấy vậy, liền vỗ nhẹ vào tay của Mộng Uyển bảo. Em đưa Vân Ý vào phòng rửa vết thương đi. Ngoài đây để cho bọn anh lo. Mộng Uyển gật đầu, cô đưa Vân Ý trở về phòng. Tối đến, mọi người bày ra một bữa tiệc ăn uống nho nhỏ ngoài trời. Vừa nướng thịt, vừa uống một chút rượu trái cây. Bữa ăn uống ngoài trời này, bọn châu chấu chuẩn bị dành cho Vân Ý. Mong có thể khỏa lấp một phần nhỏ lỗ hổng trong lòng của cô lúc sáng nay. Mặt khác nhằm tạo cơ hội cho Mạnh Viễn tiếp xúc gần hơn với Vân Ý. Biết đâu có thể khiến tên Viễn đấy lấy lại được ký ức. Nhưng Mạnh Viễn thẳng thừng từ chối. Một mình trong phòng không muốn tham gia cùng mọi người. Bảo rằng mình có công việc quan trọng, cần phải xử lý gấp. Vì lý do này, không ai không nhận ra, đó chỉ là một lý do nhỏ. Lý do lớn chính là anh không muốn nhìn thấy Vân Ý. Được cho là người nằm trong danh sách đen của Trần Mạnh Viễn. Bữa tiệc nhỏ không có Mạnh Viễn, đương nhiên Thành Ý cũng sẽ không có mặt. Cứ ngỡ không có cô ta, thế giới sẽ trả lại sự bình yên. Nhưng xem ra không khí này cũng không được thoải mái là bao. Vân Ý ngồi vẫn vui vẻ thưởng thức thịt nướng, nói chuyện cùng với mọi người, có tâm tình nhấp nháp ly rượu trái cây. Không ai là không nhìn ra sự vui vẻ này của cô. Nó chỉ là một lớp ngụy trang của sự tổn thương, nước mắt mà cô đang cố gắng che giấu. Cuối cùng thì Vân Ý không gắng gượng được nữa, bảo là mình hơi mệt, xin phép mọi người trở về phòng trước. Khi vừa quay lưng, lớp ngụy trang kia cũng lập tức cởi bỏ. Cô nghĩ chỉ khi một mình cô mới có được cảm giác yên tâm, để cho mình được khóc, được thoải mái đau, mà không cần phải giả vờ cười ở trước mặt người khác. Khi Vân Ý bước chân tới cửa phòng mình, cô thoáng nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh của Thanh Ý ngoài ban công khách sạn. Hình như cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu có phần khó chịu. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm, bên ngoài khoác sơ một chiếc áo mỏng toanh. Bộ dạng này chắc chắn không đi đâu về, mà chỉ có thể từ trong phòng bước ra đây. Phòng cô ta nằm đối ngay cạnh phòng của Mạnh Viễn và cô. Dù không muốn chạm mặt, cô ta cũng không thể tránh khỏi. Nhưng né được lúc nào yên ổn lúc đó, hiện giờ cô cũng không có tâm sức để đấu khẩu với cô ta. Nghĩ vậy, Vân Ý mở cửa bước vào bên trong. Thật ra thời tiết ở đây cũng thất thường, không hợp với cô. Cộng thêm mắc phải mưa tối hôm qua, nên con người cô không được khỏe. Có lẽ cô đã bị cảm mạo. Hai ngày qua cô giống như một kẻ bị thương mà buộc phải diễn vai cười. Mỗi ngày cô đều phải cười trên nước mắt, cười trên nỗi đau của chính mình, còn phải cố cười khi người yêu ghét bỏ cô. Vân Ý đặt tấm lưng mệt nhoài xuống giường, tự dưng nước mắt sống lại tràn ra khỏi mi của cô, nhẹ nhàng thấm xuống gối. Nằm được một lúc, Vân Ý giật mình bởi tiếng động, mở cửa của ai đó. Tiếng bước chân vọng vào, Vân Ý nhanh tay lau sạch nước mắt sắp khô đi trên gương mặt của mình. Mộng Uyển hào hứng chạy vào, kéo lấy tay của Vân Ý hối thúc. Chị Ý, chị đi với em, chúng ta phải qua phòng anh Viễn, bắt anh ấy đối mặt một lần. Không thể để cho ả hồ ly kia cứ nghênh ngang tắc oai tắc quái. Không nên đâu Uyển. Chị cứ để em. Em không tin là mình không đấu lại con hồ ly kia. Không để cho Vân Ý chần chừ, Mộng Uyển đã kéo theo Vân Ý bước vào phòng của Mạnh Viễn, gõ cửa. Anh Viễn, mở cửa cho em. Mộng Uyển gõ đỏ cả tay, réo lên cả một lúc thì cuối cùng bên trong mới có động tĩnh. Cửa mở, nhưng người mở và người đứng trước mặt là hai người không phải Mạnh Viễn, mà là thân ảnh của một nữ hồ ly. Thanh Ý với bộ đồ ngủ màu đỏ ngắn ngang đùi, lớp vải mỏng manh là lướt làm cơ thể mềm mại của cô ta như ẩn hiện trước mắt của người khác. Không phủ nhận là màu da của cô ta trắng mịn không tì vết, rãnh đèn màu gam càng khiến cho cô ta trông thật là bỏng mắt. Mà có lẽ không một đàn ông nào có thể cưỡng lại được dáng vẻ này. Mộng Uyển choáng váng, khuôn mặt đã sẫm màu. Tại sao cô lại ở đây? Cô ta không trả lời mà đáp bằng hành động, đưa tay thấm mồ hôi trên trán. Ánh mắt biểu thị một chút đê mê đó còn sót lại. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết cô ta và Mạnh Viễn vừa xảy ra chuyện gì bên trong, với một nam thanh niên cường tráng và một nữ hồ ly quyến rũ. Qua một lúc, cô ta hơi mỉm cười rồi nói. Mộng Uyển à, chẳng lẽ em buộc phải chị phải nói rõ ra luôn sao? Vừa lúc bên trong Mạnh Viễn bước ra tới, trên người anh cũng chẳng chỉnh tề gì với chiếc áo choàng ngủ còn hớ hênh. Vân Ý nhìn anh, hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc gang tấc. Nước trong hốc mắt của cô vô thức rơi ra, tim bẵng đi một nhịp. Cô không còn đủ sức để giữ được cho mình sự mạnh mẽ để cười. Cô đã rơi lệ trước mắt của anh. Vân Ý không muốn nghe một lời nào từ Thanh Ý hay từ chính anh, bởi vì trong giây phút này, mỗi một từ mà họ nói đều có thể giết chết đi trái tim của cô. Vân Ý ngoảnh mặt đi, chẳng hiểu sao chính giây phút đó Mạnh Viễn có cảm giác tim mình nhói đau như bị ai bóp chặt. Mộng Uyển cũng không muốn ở lại nghe lời nào từ anh trai. Cô rất nhanh đuổi theo Vân Ý. Khi hai người đã đi khỏi, Mạnh Viễn cũng không hiểu họ bày ra thái độ gì. Bây giờ anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, cơn đau đầu khiến anh rất không thoải mái, kể cả người con gái đang ở trước mặt này. Cũng muộn rồi, em về phòng mình ngủ sớm đi. Viễn, tối nay anh trai mở lại đây nghe. Em rất sợ ngủ một mình. Sợ? Em có thể bật đèn. Được rồi, em về phòng đi. À mà này, lần sau em tới tìm anh nhớ chú ý ăn mặc. Anh đang bảo vệ thanh danh của em thôi. Ngủ ngon. Viễn. Tiếng đóng cửa phòng hơi mạnh bạt thẳng một luồng gió vào mặt của Thanh Ý, như đang tạt cho cô ta một gáo nước lạnh đơ người. Dù được tiếng là người yêu anh, đường hoàng bên cạnh anh nhưng lại không được miếng. Trước kia chẳng phải anh nổi tiếng là nam nguyệt hoa, là hình tượng tuyệt đỉnh ở trên giường với đống phụ nữ sao? Tại sao với cô lại có cảm giác anh ta rất dị ứng với phụ nữ? Cô bày ra một chút lo nghĩ, bàn tay bất giác đặt ngang bụng của mình mà nghiến răng đầy khó chịu. Nhất định Mai Thanh Ý này sẽ trở thành vợ của Trần Mạnh Viễn, nữ chủ nhân của tập đoàn Xuân Trần. Dứt lời, cô ta cũng quay người trở về phòng. Cùng thời điểm này, lúc này Vân Ý đã chạy ra khỏi khách sạn với gương mặt ướt nhòa nước mắt. Tới một công viên có bờ hồ, cô dừng lại. Vân Ý cảm thấy đầu của mình quay cuồng, cơn đau trong lồng ngực đang dần rút cạn sức lực của cô. Trong mắt cô là mặt hồ tĩnh mịch, giống như tình yêu hiện giờ của cô. Không ánh sáng, cũng không còn vạch đích để cho cô tìm thấy. Nhưng là ai từng nói rằng, anh sẽ là vạch đích trong cuộc đời của em. Chỉ cần em đứng yên, vạch đích này sẽ chạy tới. Tất cả chỉ là lừa người. Vân Ý mím môi, cơn quặn thắt trong lòng lại khiến bờ vai cô run rẩy. Cảm xúc bị cô dồn nén bấy lâu cũng lập tức được cô phóng thích. Vân Ý bật khóc thành tiếng, khiến cho những cơn gió lạnh lùng nơi đây cũng muốn oanh tạc người cô. Từng khắc một, cô cảm thấu được nỗi rét buốt hành ngoài da thịt lẫn ở trong lòng. Ở một quang cảnh khác, Mộng Uyển cùng cả bọn Nhật Đăng đã chạy đi tìm Vân Ý cả buổi nhưng không gặp, có điện thoại cũng không nghe máy. Cho đến khi giữa đêm, Vân Ý mới trở về, trông thấy Mộng Uyển đã ngủ gục trên bàn. Có lẽ cả đêm con bé đã lo lắng cho cô lắm, sợ con bé lạnh. Vân Ý đi lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên người của Mộng Uyển. Cô cũng thu xếp đồ đạc của mình vào trong vali. Dù biết cô về thế này là không đúng lắm, nhưng cô không thể tiếp tục ở đây được nữa. Để lại một tấm giấy nhỏ trên bàn bên cạnh Mộng Uyển, Vân Ý kéo vali mở cửa phòng. Đứng trước dãy hành lang rộng thênh thang, Vân Ý nhìn tới cửa phòng ngang cạnh, có chút quyến luyến, ngậm ngùi nhưng cũng dứt khoát quay lưng. Sẽ không có một người phụ nữ nào có thể rộng lượng, bao dung nhìn người đàn ông của mình cùng người khác lên giường. Và cô cũng vậy, không ai có thể thản nhiên cười, chịu đựng được hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Sáng hôm sau, Mộng Uyển tỉnh dậy với cơ thể uể oải, đau lưng mỏi cổ. Ánh nắng bên ngoài cũng đã hé lên, sớm không khí lạnh lẽo của tối đêm qua. Khi thức dậy, cô đã kịp nhớ tới Vân Ý. Bật ngồi dậy quýnh quáng nhìn thấy tấm giấy nhỏ ghi chú trên bàn. Mộng Uyển lấy lên, mở ra xem một cách vội vã. Xin lỗi em đã để em phải lo lắng cho chị nhiều như vậy. Chị không sao. Chị cũng xin lỗi em khi chị trở về trước mà không một lời từ giã với em và mọi người. Nhưng chị không thể tiếp tục chuyến đi này cùng mọi người được nữa. Chị xin lỗi em nhiều. Xin lỗi mọi người. Vân Ý. Lúc này ở thành phố Mộc Hóa, Vân Ý cũng đã về tới nhà. Cả đêm ngồi xe, cùng với việc đang bị cảm nên cơ thể của cô mệt nhừ ra, chẳng còn chút sức. Vừa về tới là Vân Ý đi thẳng vào phòng. Nằm đến trời tối mà cô vẫn chưa dậy. Đến lúc bà Hà bước tận vào phòng gọi cô mới phát hiện ra con gái mình bị sốt. Hơn nữa còn sốt tới mức mê man đầu óc. Bà lo tới nỗi cầm điện thoại trên tay, nhấn mãi mới gọi được số 115. Vân Ý được đưa đà vào bệnh viện. Bà ngồi ngoài ghế chờ một lúc thì bác sĩ bước ra. Bà sốt sắng chạy tới chỗ ông ấy. Bác sĩ à, con gái tôi có sao không? Bác sĩ lướt nhìn bà, mặt mày trắng bệch, tinh thần cũng không ổn. Chậm rãi lại một chút phân vân, ông ấy mới bảo: bà yên tâm, cô ấy không sao. Đã uống thuốc hạ sốt, truyền dịch, nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏe lại ngay thôi. Nếu không an tâm, bà có thể để cô ấy nằm lại đây tối nay, ngày mai có thể về nhà được rồi. Bà thở nhẹ ra một hơi, khuôn mặt căng thẳng cũng dần giãn ra một chút. Cảm ơn bác sĩ. Xong việc, ông ấy rời đi. Bà cũng tranh thủ chạy vào phòng bệnh coi sóc con gái. Lúc này Vân Ý đã ổn, nhìn thấy mẹ mình tất bật lo lắng, Vân Ý lại dâng lên một nỗi cảm xúc tự trách bản thân. Vân Ý nắm lấy tay của bà, đôi mắt dâng lên một màn nước. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con lại để cho mẹ lo lắng nữa rồi. Ở cái tuổi sắp sửa 30 này, theo lẽ con phải là người có thể lo lắng chu toàn cho mẹ, cho mẹ cuộc sống an nhàn. Nhưng ngược lại bản thân con lại không làm gì ra hồn. Con thật là một đứa con không tốt. Bà đưa tay kéo cô vào trong lòng. Cảm xúc đang dồn nén, nặng nề nơi trái tim người làm mẹ như bà. Bà nói: dù con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, với mẹ thì con mãi mãi là một đứa con gái bé bỏng ngày nào. Không phải là con không tốt, mà là chính mẹ mới là người mẹ không tốt, đã không cho con có được một cuộc sống, tương lai, một gia đình trọn vẹn như người ta, nên mới khắc vào cuộc đời, hạnh phúc của con những mảng màu không đẹp. Vân Ý ôm chặt lấy bà hơn, nỗi đau trong lòng càng thêm siết chặt. Cô không chịu nổi nữa mà bộc bạch trong tiếng khóc: mẹ à, con thật sự không còn đủ sức níu nổi hạnh phúc và níu nổi anh ấy nữa. Con không biết mình phải làm gì. Không sao, mẹ đã biết tất cả những chuyện của con với Mạnh Viễn. Dù như thế nào, mẹ cũng sẽ là điểm tựa của con. Bà nhẹ vuốt ve bờ vai của Vân Ý, như đang thầm vuốt ve những mảng tổn thương trong lòng cô không dễ gì lành lặn. Chiều hôm sau, Vân Ý chuẩn bị trở về nhà thì bóng dáng của Mộng Uyển từ xa chạy tới. Có lẽ cô nghe tin từ Nhật Đăng. Trước đó Vân Ý có gọi điện thoại cho trưởng phòng Kim xin nghỉ vài hôm vì không được khỏe. Cũng chắc có lẽ trưởng phòng Kim đã báo cáo lại với Nhật Đăng nên anh mới biết. Việc này thì anh nghĩ cũng nên nói lại với Mộng Uyển, dù sao hai người cũng là chị em thân thiết. Nghe được tin, Mộng Uyển đã từ bỏ chuyến đi chơi, bắt Nhật Đăng phải đưa cô về thành phố cho được. Chân con bé thoăn thoắt lao vào như tên lửa. Chị Ý, chị sao vậy? Uyển, xem lại ở đây. Chị không sao, chị chỉ bị cảm sốt thông thường thôi. Chị khỏe rồi. Chợt có tiếng bước chân từ ai đó bước vào, một giọng nhẹ nhàng cất lên: xin lỗi, đây là toa thuốc của cô. À, cô Vân Ý, bác sĩ có dặn cho gọi người nhà của cô qua phòng gặp bác sĩ một chút nhé. Vân Ý hơi ngập ngừng, sau cũng gật đầu đáp.